Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô dùng lại ánh mắt này nhìn hắn, hắn rất muốn làm sảng bậy về cô nhà. Cô dịu dàng đáp lại. Cái kia, hắn dừng một chút. Nếu bây giờ tôi nói muốn hôn chị có hay không? Một trưởng cho tôi te xuống dưới. Hay là đem hắn đá xuống giường? Nghe nói cô học Taekwondo, học được rất xa trò nhà. Loại sự tình này còn muốn hỏi. Cô chào mày. Cậu sợ? Sợ thì hãy biết điều một chút, buông tay. Lúc này làm vậy chắc là sẽ bị đi. Nhưng mà thật sự rất muốn hôn. Cô dịu dàng như vậy, xinh đẹp như vậy. Mặc kệ, bị đá thì bị đá. Hắn bất cứ giá nào, miệng liền trực tiếp chạm lên môi cô. Bất kể cô muốn đạp hay muốn đá, hắn chấp nhận. Tay đang tràng trên cổ hắn là tay của cô sao? Không có ý đẩy ra hắn hôn. Ngược lại ôm lại thật dịu dàng. Được cổ vũ lại càng liều chết không buông tay. Bật mật, thiếp thiếp dán lên môi của cô. Lần này chưa từng cùng cô gái nào thân mật quay như thế. Hắn khẩn trương đến tắt thở, chỉ biết ngốc nghếch hôn cô. Bốn cánh môi ma sát triền miên, san sẻ độ ấm cho nhau. Hôn xong rồi, nhận mệnh chờ chịu hình phạt. Quan Tử Cần kỹ xảo hôn môi của cậu thật kém. Cô thành thật nói ra. Xấu hổ, đây là nụ hôn đầu tiên của hắn. Đừng quá soi mói có được hay không? Đồng Thư Nhã cười khẽ, dịu dàng vén lên sợi tóc trước trán hắn. Sẽ có nhiều thời gian để tiến bộ. Không đợi được đến bạt tai trong dự đoán, hắn hơi ngoài ý muốn. Còn có nhiều thời gian để tiến bộ, ý tứ là nói hắn lần sau có thể luyện tập hay sao? Tử Cần, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi. Ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói. Dù sao cô cũng không trông mong nhận được cái gì gọi là kỹ xảo hôn môi cao siêu. Ở phương diện này, bọn họ có thể cùng nhau mò mẫm học tập, rồi cùng trưởng thành. Buổi sáng thức dậy, nghe cô nằm trong khuỷu tay của hắn ngủ xinh đẹp vô cùng. Vẻ mặt say ngủ kia thật sự rất mê người, làm cho hắn nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ lại nụ hôn tối hôm qua, nhiệt huyết sôi trào. Vì thế hắn nhịn không được hướng về phía đôi môi mềm mại kia, nhanh chóng hôn một cái. Đồng Từ Nhã vừa thức dậy, chỉ thấy mặt của hắn đỏ giống như một quả hồng. Nhìn đồng nhìn tay chính là không dám nhìn cô. Đã làm chuyện gì trái lương tâm hay sao? Từ buổi sáng hắn còn phải xếp hàng đi thi, buổi chiều cô mới thi, có thể nhàn nhã đợi từ từ sẽ đến. Kỳ quái chính là người nào đó ăn no rồi cũng sửa soạn xong rồi hết, chính là Sở Đông Sở Tây vẫn chưa chịu ra cửa. Sắp 9 giờ, Tử Cần. Cô vừa bồi Tường Hoa Quả ăn điểm tâm, vừa lên tiếng nhắc nhở cái tên. Sáng nay trông thật khác thường, rõ ràng tiết thứ hai còn có cuộc thi nha. Hắn sờ sờ khăn choàng cổ muốn quàng lên. Hôm nay không lạnh, không cần quàng khăn choàng cổ. Vì thế hắn buông ra khăn choàng cổ, nghĩ nghĩ đi rót nước. Buổi sáng hôm nay cậu đã uống đến ly thứ 5. Bộ muốn uống để bị bằng quang luôn sao? Thấy hắn đi toilet tốt lắm, có thể thuận tiện đánh răng luôn. Cậu mới vừa rồi không phải đã đánh rồi? Nếu cô nhớ không lầm, sáng nay đã đánh răng 3 lần đi. Hắn thật sự rất quái lạ. Chờ hắn đánh răng xong đi ra, cô định mở miệng hỏi hắn. Cậu rốt cuộc. Hắn bất ngờ hành động bước lên trước, dùng sức hôn lấy cô. Hôn xong lập tức lặng lẽ rời chân, gây chuyện xong bỏ trốn. Cô há mồm, còn đầu hắn thì cũng không dám quay lại nhìn, chạy mất. Tôi chỉ là muốn nói cho cậu, miệng cậu bị dính Tường Hoa Quả sầu tây. Cô đối với tự nói thì thào với không khí. Sáng nay hắn ở trước mặt cô đi qua đi lại là vì cái này, muốn cho cô một cái kiss say goodbye. Đầu heo, cô thì thào cười mắng. Nghỉ hè qua đi, hắn lên năm 3, cô cũng thuận lợi thi vào sở nghiên cứu. Hai người vẫn như cũ giống như cá gặp nước. Bọn họ ở trường cùng tiến cùng ra, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của cô. Tất cả mọi người ở trong trường cô không ai không biết bọn họ là một đôi. Học muội năm nhất mới vào trường chạy tới hỏi hắn. Học trưởng, nghe nói đồng học tỷ ở sở nghiên cứu là bạn gái của anh à? Hắn chỉ cười cười rồi trả lời. Còn đang theo đuổi, cô ấy còn chưa có đáp ứng. Tiếp đó Đồng Thư Nhã ở bên kia cũng có người chạy tới hỏi cô. Nghe nói đang học trưởng đại học xuất khí, người người như vầng thái dương, là bạn trai của cậu. Đáp án của cô lại là đang kết giao, hắn là mối tình đầu của tôi. Hiển nhiên là cả hai lời nói không ăn ý nhất quán. Nhưng vô phương, cái này vẫn không tổn hao gì đến mối tình đầu thanh thuần của bọn họ. Tuy nhiên các vị cũng biết, khi hai phương hiểu biết có sự chênh lệch như mặt sông với mặt biển, tất nhiên sẽ có một chút ngoài ý muốn nhỏ. Tính như trong mỗi cuộc tình thường hay xuất hiện vài trình xảo kim làm cho người ta mất vui. Những đóa hoa đào quanh mình Quan Tử Cần muốn lấy lòng hắn cũng không là vấn đề. Dù sao hắn sẽ nghiêm trang đối với họ tuyên cáo rằng hắn đang theo đuổi học tỷ. Cô vẫn không cần lo lắng bởi vì tên kia tế bào phòng hòa tuyết nguyệt thoái hóa cực độ. Còn cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net